Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Quý Mặc Sâm ở lo âu cái gì? Trải qua Nam Hy một vòng giải thích lúc sau, Trương Tiêu Vũ các nàng mới biết được chính mình làm ra bao lớn ô long. Ta cảm thấy ngươi là đem Trang Tử Ngâm đương bằng hữu. Trang Tử Ngâm lại chưa chắc không phải muốn đuổi theo ngươi, Tô Ly dùng người từng trải ngữ khí nói. Nam Hy ngươi khả năng chính mình không cảm giác được. Bất quá dùng người đứng xem góc độ đi xem. Trang Tử Ngâm đối với ngươi rõ ràng muốn đặc biệt rất nhiều. Vừa mới còn khen ngươi đôi mắt xinh đẹp. Ngươi cảm thấy không phải cái kia ai a đột nhiên xuất hiện nói. Hắn tiếp theo câu sẽ nói cái gì? Nam Hy ngẩn người. Như suy tư gì nhìn Tô Ly. Cẩn thận nghĩ nghĩ cùng Trang Tử Ngâm ở chung. Lớn nhất ấn tượng chính là này thiếu niên quá đơn thuần. Cái gì đều ra bên ngoài nói. Có lẽ đi, Nam Hy nhàn nhạt nói. Tô Ly thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Bất đắc dĩ nói, ngươi liền này phản ứng. Bằng không còn muốn cái gì phản ứng, Nam Hy hỏi. Tô Ly có điểm phát điên. Trang Tử Ngâm thấy thế nào đều là cực phẩm bạn trai loại hình. Lớn lên soái, có lễ phép có tố chất. Tuy rằng không biết hắn cụ thể gia cảnh. Nhưng là khẳng định cũng thực hảo. Mấu chốt là hắn còn ôn nhu. Lại không phải trung ương điều hòa. Đối mỗi cái nữ hài tử đều ôn nhu. Như vậy khác phái khả năng thích ngươi. Ngươi liền một câu có lẽ đi. Nam Hy không khỏi một trận cười. Trang Tử Ngâm nghe được ngươi này phiên lời nói. Phỏng chừng đến cảm ơn ngươi như vậy để mắt hắn, hiện tại cùng ngươi nói không phải cái này. Ngươi thật đối Trang Tử Ngâm không hảo cảm. Tô Ly lòng hiếu kỳ đều phải bạo. Bên cạnh Trương Tiêu Vũ cùng Trương Tuệ cũng đều nhìn chằm chằm Nam Hy. Một bộ muốn biết chân tướng bộ dáng. Nam Hy thản nhiên nói. Hảo cảm có, bất quá còn không đến yêu đương trình độ, thấy trước mặt ba nữ xinh đầy mặt lòng hiếu học. Nam Hy như cũ tùy tính tiêu sái nói. Có hảo cảm nhất định phải yêu đương sao? Hiện tại ta không phương diện này xúc động. Có lẽ nào một ngày ta thật muốn độc chiếm một người. Sẽ không chút do dự theo đuổi. Về sau sự tình ai đều nói không chừng. Không cần thiết quá rối rắm ni, đi thôi. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm ni, Nam Hy đi đầu đi. Cười nói, xem như hồi báo các ngươi này phân quan ái chi tâm ni, ba người ngoan ngoãn đi theo nàng phía. Sau, một lát sau, Tô Ly mới than dài. Nam Hy. Ta thật không biết nên nói ngươi quá tiêu sái hảo. Vẫn là quá khó hiểu phong tình, ân. Nam Hy chiều Tô Ly nhìn lại liếc mắt một cái. Híp đào hoa cùng thượng kiều khóe miệng. Câu nhân khẩn, làm nữ nhân Tô Ly đều cảm thấy nàng bộ dáng này quá yêu nghiệt. Tức khắc yên lặng nói. Ta thu hồi phía trước nói, phụt Trương Tiêu Vũ cười ra tới. Ngay sau đó đối Nam Hy nói. Hi hi, chúng ta ở tiết mục tổ ăn thì tốt rồi. Luôn là ngươi mời khách quá lãng phí tiền, mới vừa làm thành một đơn sinh ý. Tỷ có tiền, Nam Hy thản nhiên tự đắc nói. Nhất phái hào vô nhân tính bộ dáng. Ba nữ sinh, ngoặc kép, giống nhau đều là 18 tuổi. Giống nhau đều là người. Vì cái gì người cùng người chi gian chênh lệch lớn như vậy? Các nàng tham gia tiết mục còn ở các loại tiêu tiền. Trang phục phí, hỏa thực phí từ từ. Nam Hy lại các loại kiếm tiền. Tiêu tiền tay chân càng lúc càng lớn cũng không thấy nàng túng quẫn. Ngược lại càng ngày càng có tiền. Cơm chưa ăn xong sau bốn người còn không có bao nhiêu thời gian đi dạo. Bị Lạc Kỳ Hoành một chiếc điện thoại hô trở về. Nam Hy chú ý tới Lạc Kỳ Hoành ánh mắt có điểm kỳ quái. Nàng tưởng càng nhìn kỹ minh bạch khi Lạc Kỳ Hoành đã kêu đại gia ngồi xe phản hồi. Lần này phản hồi trên xe vẫn là không có Trang Tử Ngâm. Nghe đại gia nghị luận, nghe nói hắn lâm thời liền đi trước. Leng keng, một cái tin tức tiếng vang lên. Nam Hy đem điện thoại lấy tới vừa thấy. Trên mặt không khỏi lộ ra một phần kinh hỉ. Trương Tiêu Vũ phát hiện, có cái gì chuyện tốt sao? Ân, Nam Hy gật đầu. Trương Tiêu Vũ rất ít nhìn đến Nam Hy như vậy không chút nào che lấp vui sướng. Tò mò nhìn nhiều vài lần. Xe vừa đến khách sạn, Nam Hy liền thẳng đến khách sạn trước đài. Trương Tiêu Vũ mới vừa cùng qua đi, bị Lạc Kỳ Hoành kêu trụ. Lạc Kỳ Hoành kêu trụ không riêng gì Trương Tiêu Vũ, còn có Tô Ly cùng Trương Tuệ. Bốn người hướng khác phương hướng rời đi. Nam Hy chú ý tới. Chỉ sợ đây là vừa mới Lạc Kỳ Hoành xem nàng ánh mắt kỳ quái nguyên nhân. Không thèm nghĩ càng nhiều. Nam Hy đi vào trước đài. Cùng khách sạn trước đài phục vụ giao lưu. Bắt được vừa mới thu được tin tức hậu cần. Một đường trở lại trong phòng. Đem mới vừa được đến túi văn kiện xé mở. Bên trong thình lình chính là một chương ảnh chụp. Nam Hy nhìn này bức ảnh nguyên kiện. Xa so từ trong máy tính xem đồ án càng nhìn thấy ghê người. Ân, Nam Hy đột nhiên phát hiện ở ảnh chụp mặt trái. Thế nhưng còn có một hàng bút máy tự thể. Đến Long truyền nhân, Diệp Mặc, Nam Hy đoan trang này đoạn ngắn gọn bút máy tự. Đáy mắt tinh quang chợt lóe. Cười, quả nhiên không phải nào đó lão nhân gia tuổi trẻ khi ảnh chụp. Vừa thấy này ngầm có ý mũi nhọn uy nghiêm tự thể. Là có thể đoán được viết này tự người đại khái tuổi Đoạn. Nam Hy đem ảnh chụp thu hảo. Từ ngăn kéo lấy ra phía trước viết tốt thư pháp bản thảo. Đánh chuyển phát nhanh dãy số liền đám người đi lên lấy kiện. Đối phương thu kiện địa chỉ cùng dãy số đều là Mạc Thúc. Nam Hy suy đoán cái này Diệp Mặc cùng nàng giống nhau. Có cố tình che giấu chính mình thân phận nguyên nhân. Lấy Mạc Thúc làm trạm trung chuyển. Chính như nàng làm bộ long truyền nhân người đại lý giống nhau. Ở biết được đối phương tưởng giấu giếm trước tiên hạ. Nam Hy cũng không có một hai phải dọ thám biết đối phương thân phận dục vọng. Đến nỗi đối phương có thể hay không dọ thám biết thân phận của nàng. Nam Hy đảo không sợ. Nàng thản nhiên đem thu kiện địa chỉ cùng điện thoại đều điền chính mình. Chính là tính toán ngược hướng tư duy mê hoặc người khác. Nguyên chủ sinh hoạt tin tức cùng với tuổi. Chú định người khác sẽ không tin tưởng. Nàng có thể viết ra như vậy tiểu thuyết cùng thư pháp. Nàng càng thản nhiên, sẽ chỉ làm người có tâm càng cảm thấy long truyền nhân có khác một thân. Giờ này khắc này, Nam Hy lại không biết. Ở cùng tòa trong thành thị, một tòa trong biệt thự, Quý Mặc Sâm ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Ánh mắt nhìn trên mặt bàn một quyển dạng thư, bìa mặt là quen thuộc bóng dáng, cùng với nước chảy mây trôi bá khí chắc lậu thần quang hai chữ. Hắn ánh mắt lại không có tiêu điểm, thực rõ ràng suy nghĩ chuyện khác. Nửa giờ trước, một chương ảnh chụp từ hắn tay gửi cấp long truyền nhân. Ở gửi ra khi liền phát hiện địa chỉ không thích hợp. Điện thoại càng không thích hợp, không biết là xuất phát từ loại nào ý tưởng. Hắn thế nhưng ở một trận mạc danh lo âu hạ, gọi điện thoại công đạo Triệu Kiệt Du giấu giếm trụ chính mình thân phận. Đem thu hóa địa chỉ đều viết thành Mạc Vân Hải. Vì cái gì muốn làm như vậy? Không nghĩ làm Nam Hy biết ảnh chụp người là hắn. Vẫn là không nghĩ làm Nam Hy biết. Hắn cùng Long truyền nhân chi gian giao lưu. Quý Mặc Sâm chính mình cũng lý không rõ ràng lắm ân y chỉ là điện thoại đã đánh. Lời nói đã công đạo đi xuống. Lại lâm thời hối hận thu hồi không phải phong cách của hắn. Quý Mặc Sâm cầm lấy trên bàn thư. Ánh mắt thâm thúy. Nam Hy, Quý Mặc Sâm im lặng phát hiện. Hắn rời đi Bê Thành là vì đồ cái thanh tĩnh, tạm thời không đi quản Nam Hy sự tình, kết quả không như mong muốn, thanh tĩnh không tìm được không nói, còn mơ hồ cảm thấy cùng Nam Hy dây dưa càng ngày càng thâm ân y một ngày đến cùng. Trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ thoảng qua cái kia kẻ lừa đảo thân ảnh. Vì chuyện của nàng phiền não thời gian càng ngày càng nhiều. Sao Trương Tiêu Vũ trở lại trong phòng, cấp Nam Hy mang đến một tin tức, Lạc lão sư kêu ta cùng Tô Ly, Trương Tuệ ba cái. Nói là có cái phim thần tượng tuyển chúng ta làm chủ rắc lời nói ngoài lề. Bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nhị Thủy, đừng nói thân mụ đối với ngươi không tốt. Xem ngươi đáng thương, đem tiêu đề đều đánh ngươi tên. Lão Quý, ngươi không biết xấu hổ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. À, Nhị Thủy, vì mau ngượng ngùng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Lão Quý, Trang Tử Ngâm cùng Hứa Mộ tên đều thượng quá tiêu đề. Hiện tại mới đến ta, vẫn là đáng thương ta. Cả người khí lạnh, Nhị Thủy, ách, kia gì, phía trước không phải thượng quá ngươi ngoại hiệu sao? Rất nhiều lần, chạy mau, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.